Mà Thế Đại trở về. Chương 1271, vật tư không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngoài làm từng bước hoàn toàn y theo nguyên kế hoạch hành động. Đồng thời từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một tia biến cố 3000 nanh sói quân chính quy. Còn lại vô luận là Sở Hàm, còn là sĩ quan đội chỉ huy 3000 tân binh, vẫn là rời khỏi đơn vị Hắc Mang, đều lập tức tại kế hoạch đã định bên trong lệch khỏi quỹ đạo. Bốn tốp nhân mã giữa lẫn nhau cũng không biết hiểu đối phương giờ phút này tình huống. Một cái siêu cấp zombie chim đánh bất ngờ, là hành động lần này bên trong hoàn toàn chệch hướng nguyên kế hoạch trọng biến cố lớn. Để lần này như muốn tổ đại chiến bên trong nanh sói chiến đoàn sẽ đi con đường nào. Lập tức trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Hoàn toàn tuân thủ quân liên minh hiệp ước Sở Hàm cũng không đem khuynh xào đại chiến công việc lộ ra. Bao quát 3000 nanh sói quân chính quy cũng là đến ngân thành phố Nam Bộ về sau. Vừa mới biết mình bọn người sắp đối mặt là cái gì. Mà quân quan đội cùng chiến đội thành viên cũng chỉ có số ít người biết kế hoạch toàn bộ. Thứ nhất là vì cam đoan hành động tuyệt đối ẩn nấp. Bọn họ địch nhân cho tới bây giờ đều không chỉ có là dị chủng cùng zombie. Bất luận cái gì có thể ngăn chặn để lộ bí mật chi tiết đều muốn làm đến lớn nhất toàn diện. Thứ hai là Sở Hàm minh bạch vào thời khắc này tràn ngập nguy cơ tận thế bên trong. Không có có một việc hội tuyệt đối y theo nguyên kế hoạch phát triển. Biến cố cùng lúc nào cũng có thể sẽ cải biến kế hoạch thường xuyên phát sinh. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể có quan sát cục diện năng lực chỉ huy. Làm vì quan chỉ huy tối cao Sở Hàm. Trách nhiệm cũng là tại bất luận cái gì đột phát tình huống bên trong. Trước tiên truyền đạt hữu hiệu nhất mệnh lệnh. Nhưng là giờ phút này loại một người cùng đại bộ đội thoát ly. Cùng tất cả mọi người mất đi liên hệ tình huống. Cho dù là luôn luôn cân nhắc chu đáo Sở Hàm cũng không ngờ tới. Riêng là kìm nén một cỗ kình liều mạng đi đường 3000 tân binh. Lúc này còn không biết mình bọn người lần này viễn chinh đến tột cùng là muốn làm gì. Bọn họ tại Hắc Hóa Lưu Ngọc Định cùng quân quan đội chỉ huy dưới. Một đường cắt bay đá chạy dùng tốc độ kinh người rong ruổi tại trên đường. Thậm chí nửa đường còn đi ngang qua một cái khoảng cách ngân thành phố không xa. Đang tập hợp đội ngũ chuẩn bị hành động khu vực. Tại cái kia khu vực vừa phát hiện có đội ngũ tới gần về sau. Còn chưa kịp phái người tiến đến tiếp xúc. Ngày thứ hai thì được cho biết 3000 nhân mã đã biến mất không thấy gì nữa. Để trong căn cứ không ít người đều coi là như thấy quỷ. Quảng cáo. Thế là thì tại khủng bố như vậy tiến lên tốc độ bên trong. 3000 tân binh đồng dạng tại sớm thời gian bên trong tới gần chỉ định địa điểm tập hợp. Tuy nhiên còn không có chính thức đến. Nhưng tại phía trước mở đường sát vũ chiến đội. Đã tiến lên đi dạo một vòng lại quay lại. Giữa trưa 3000 tân binh phong trần mệt mỏi ngồi tại đến ven đường ăn nghỉ ngơi. Lưu Ngọc Định chờ quân quan đồng dạng một thân cho tàn. Nhìn thấy phía trước nói đường nhanh chóng hướng về quay lại sát vũ chiến đội. Không ít tân binh đều lộ ra cực kỳ thần sắc phức tạp. Bọn họ dọc theo con đường này tốc độ đã hoàn toàn vượt qua ngày bình thường huấn luyện cực hạn. Mỗi người đều muốn tiềm năng lớn nhất kích phát. Thậm chí không ít tân binh đều bởi vậy đi vào tân nhân loại. Thế nhưng là dù là như thế, cùng sát vũ chiến đội so sánh, bọn họ vẫn là yếu thành cặn bã. Phải biết lúc này mặc dù đã cách chỉ định tụ hợp địa điểm không xa, nhưng cái này không xa cũng phải nhìn vật tham chiếu là cái gì. Đó là cùng nanh sói đến ngân thành phố cái này toàn bộ lộ trình so sánh dưới không xa. Trên thực tế muốn chạy tới còn cần vài ngày mới được. Mà sát vũ chiến đội cũng đã chạy một cái vừa đi vừa về. Thế nào? Nhìn thấy sát vũ quay lại. Lưu Ngọc Định trước tiên tiến lên đưa lên nước hỏi thăm. Từ Phong tiếp nhận nước uống một miệng lớn. Lúc này mới trả lời. Móa, không có bất kỳ ai. Một câu để chúng quân quan viên sững sờ. Lại nhìn sát vũ chiến đội thành viên từng cái trên mặt khó chịu. Lưu Ngọc Định không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì? Chỉ định địa điểm tập hợp đến bây giờ còn không có người. Lúc này đã cách đại chiến bắt đầu không đủ thời gian 20 ngày. Từ Phong rõ ràng khó chịu đến cực hạn, nén giận nói, không biết đám người kia nghĩ như thế nào. Không chỉ có vật tư không có trở tới đây, liền một cái tiếp ứng người đều không có. Toàn bộ nhất đại giải đất thậm chí không có người tới qua dấu chân. Cỏ dại trưởng lão Cao, đây là đang chờ thứ nhất phê đến bộ đội khai hoang. Nghe được Từ Phong lời nói, tập hợp một chỗ nanh sói lớn nhất các sĩ quan trọng yếu toàn bộ lên cơn giận dữ. Không nói trước bọn họ nanh sói luôn luôn tác phong đều là chiến chuẩn bị trước gần như hoàn mỹ sung túc. Cho dù là hắn 14 khu vực, cũng tuyệt đối biết càng đến gần đại chiến thời gian, càng phải vật tư sớm đưa đạt chiến trường. Bất kỳ một cái nào chi tiết sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến khó mà vãn hồi hậu quả. Lập tức đều nhanh khai chiến vật tư còn chưa tới không nói. Liền người đều chưa từng có qua. Chẳng lẽ muốn quân đội đến về sau lại chờ bọn hắn hay sao? Quá không chịu trách nhiệm. Tổng chiến lược bộ làm gì ăn? Cái này mẹ hắn đang làm cái gì quỷ? Như vậy đại hình chiến dịch trọng yếu như vậy. Lớn, cỡ trung cơ toàn bộ tham chiến. Tập kết gần như toàn Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội chiến lược. Quân liên minh đem hậu cần giao cho tổng chiến lược bộ. Bọn họ lại đến lúc này còn chưa tới người chuẩn bị. Ta con mẹ nó cũng là ngày vườn bách thú. Kế hoạch phương án ngược lại là nói đạo lý rõ ràng. Một bộ dị chủng muốn bị chúng ta đùa chơi chết bộ dáng. Kết quả cái này tình huống. Đến là tại hố người nào. Từng tiếng giận mắng không ngừng tiểu tiếng vang lên. Riêng là tính khí nóng nảy nhất Lý Tất Phong. Lúc này liền thảo luận đều lười thảo luận. Trực tiếp một người chạy đến nơi xa nâng lên đại đao liền bắt đầu đốn cây phát tiết. Hoảng sợ một đám tân binh run lẩy bẩy. Quảng cáo, Lưu Ngọc Định hoàn toàn mặt đen. Sở Hàm không tại hắn nhất định phải gánh vác nanh sói gánh. Lúc này bất luận cái gì tình huống đều phải từ hắn đến định đoạt. Hạnh thiệt thòi chúng ta trước khi đi. Rất cao lại đụng một cái. Bộ hậu cần cho chúng ta kế hoạch đã định gấp hai thực vật. Lưu Ngọc Định mặt âm trầm mở miệng. Chỉ là thực vật không có vấn đề gì. 3.000 tân binh cũng không phải là thật muốn trên chiến trường. Bọn họ an bài xong. Nhưng là không có gì ngoài thực vật. Hắn quân nhu chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Nanh sói phát triển là hoàn toàn dựa vào chính mình từng bước một đi tới. Trước hết nhất giải quyết cũng là thực vật cùng bộ đội chiến lực vấn đề. Vũ khí hoàn toàn dựa vào lấy Sở Hàm từ Âm Dương Cốc mang về đám kia. Cùng Lô Hoành Thịnh cùng khoa học kỹ thuật bộ hợp tác sinh sản mà ra. Nhưng trừ cái đó ra hắn tư nguyên. Nanh sói liền thiếu đi đáng thương. Ngắn ngủi thời gian một năm khó mà phát triển toàn diện. Lần này đại chiến khác biệt dĩ vãng. Cần thiết đồ. Vật không chỉ có riêng là vũ khí cùng thực vật. Tối thiểu nhất phòng hộ phục nanh sói liền không có. Ban đầu vốn có thể cùng Nam Đô cùng Đoạn Thị cơ hợp tác tình huống. Bị tổng chiến lược bộ một đạo phương án hạ đặt sau trực tiếp xáo trộn. Chỉ có thể bị động tiếp nhận dưới liền Sở Hàm cũng không có cách. Nam Đô cùng Đoạn Thị khu vực phụ trách tổng quân nhu bên trong nhất đại khối. Liền như là nanh sói phụ trách cung cấp đại chiến bên trong sở hữu chiến đoàn cần thiết zombie dẫn dụ tề một dạng. Cơ hồ là lượng lớn cần ngày đêm không ngừng gia công sinh sản. Cho nên dù là hai cái này khu vực cùng nanh sói quan hệ tốt. Lúc này cũng khó có thể lấy thêm ra số lượng nhiều đạt 3.000 số định mức. Nguyên bản Lưu Ngọc Định bọn họ nghĩ đến tới về sau dẫn tới quân nhu liền lập tức hành động. Kết quả đám người bọn họ đều nhanh đến. Vật tư lại còn chưa chuẩn bị xong. Nói xong sớm chuẩn bị. Nói xong để nanh sói chiến đoàn sách tới trước. Nói xong vật tư tuyệt đối không có vấn đề đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.